Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 679, đánh cược một quẻ. Một cái nho nhỏ nhân gian thuật sĩ, đã không tiên đạo trường sinh chi pháp, không thể siêu thoát phàm trần chi diệu, nhưng có thể có đạo hạnh này cũng tính 10 phần không dễ. Có lẽ pháp nhãn đã thành, có thể thấy mấy phần đặc thù khí số, chẳng biết tại sao. Đối mặt trước mắt cái này lão ông ánh mắt, Bắc Hải Long Quân vẫn thật là lên một chút hứng thú. A U một tay vươn vào trong tay áo, lại lấy ra thời điểm, đã nắm lấy một cái lớn chừng hột đào kim nguyên bảo. Đem đặt tới trên bàn tắc rơi bàn có tiếng, hiện ra mấy phần trầm trọng, vừa nhìn thấy người này lấy ra thỏi vàng, chu vi người cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Mà ngu ông cũng khẽ nhíu mày, ta nhìn ngươi vừa mới xem người mặt hướng định người phúc họa cát hung bất quá trong chốc lát. Ta cũng không nói hỏi cái gì, ngươi nhìn ta tới cái này họa long tự chỗ cầu vì sao? Nói xong, A U trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói đúng, cái này thỏi vàng liền là ngươi, nếu như nói sai đây, ngu ông cũng biểu hiện ra mấy phần trịnh trọng. A U thấy này tiếu dung càng hơn, nếu như nói sai, ta cũng không làm khó ngươi, liền lăn ra kinh thành chớ nên lại nghĩ đến quản một chút với không đến sự tình. Ôm lấy cái gì không thực tế ý nghĩ, nói thật, đứng tại A U góc độ, đây quả thực là 10 phần nhân từ điều kiện, cái này lão ông rõ ràng không tầm thường, nhưng lại không tầm thường cũng chính là nhân gian cao nhân. Hoặc tại dịch thuật chi đạo thành tựu phi phàm, có thể biết một chút thiên cơ, nhưng tay quá dài liền là muốn chết. Nhưng vừa nghe lời này, chu vi hương khách nhau nhau mở miệng chủ trì công đạo. Ai ngươi người này sao có thể dạng này, lão tiên sinh tại đây bày sạp ngươi muốn oanh nhân ra đi. Liền là a, chúng ta vẫn chờ nhượng lão tiên sinh nhìn xăm tính quẻ đây. Ngươi một không nói ngày sinh tháng đẻ, hai không đưa lên chữ thăm, cái này ai có thể cho ngươi tính a? Lão tiên sinh, gia hỏa này khi dễ người, không cần để ý hắn. Mọi người thanh âm còn hấp dẫn không ít đi ngang qua hương khách. Tự liền những khác gần một chút thầy tướng, nếu là nhàn rỗi cũng lại gần xem náo nhiệt. Ngu ông ngẩng đầu ngăn lại đám người xúc động phẫn nộ. Gật đầu nói, tốt, tự theo các hạ chỗ nói, bất quá cũng như đại gia lời nói xuông đoạn quẻ quá mức làm khó người ta. Ha ha ha ha, lão tiên sinh không phải biết xem tướng nha, tay cùng mặt hướng đều có thể dung ngươi quan sát. Ngu ông nhíu mày vuốt râu, sau đó cũng không nói nhảm, gật đầu vươn tay, A U khuôn mặt bình tĩnh đem tay trái đưa tới, bàn tay trắng nõn tinh tế. Vân tay sâu thẳm, xem chi lại có một loại rất là khác hẳn với thường nhân cảm giác. Càng là quan sát lông mày càng là khóa chặt, thế nhưng là ngu ông cũng không có nhìn bao lâu. Sau đó tựu ngẩng đầu nhìn hướng ngồi tại trước mặt áo đen nam tử. Vừa vuốt râu vừa nhàn nhạt mở miệng, các hạ mệnh số tuyệt không phải người thường. Bất quá lão phu bất tài, nhìn ra các hạ tới cái này họa long tự. Xem như hỏi gia trạch vì con cháu, không biết lão phu phải chăng nói đúng. A U khẽ ngẩng đầu, định thần nhìn lão ông không nói gì, chậm rãi rút tay về. Người này là đoán mò, cũng hoặc là thật là tính. Nhìn xem lúc này ngu ông bình tĩnh ánh mắt, chỉ cảm thấy ẩn hàm mấy phần sâu thẳm tại ánh mắt chỗ sâu. Lệnh A U đều nghiêm túc mấy phần, càng là cho chu vi đều mang đến một loại hơi lộ ra cảm giác bị đè nén. Một bên lại gần nhìn người trong tửu có dâu cá chê thầy tướng. Hắn lúc này lại trước tiên lên tiếng. Ai, rút tay về lại lưu lại thỏi vàng. Lão tiên sinh nói đúng. Ha ha ha, nhất định là như vậy. Các người nhìn hắn đều không phản bác. Phía sau hương khách cười nói tầm đó. Phụ cận những khác thầy tướng tắc chật chật có tiếng đánh giá bình luận. Cái này thỏi vàng cũng quá dễ kiếm. Năm trước tới họa long tự, 7-8 phần 10 đều là tới cầu gia trạch vì con cháu nha. Nói đúng à, ai, ta làm sao tựu không có gặp gỡ dạng này kim chủ đây. A U căn bản không để ý tới người khác nghị luận. Trên mặt rốt cục vẫn là lộ ra mấy phần tiếu dung. Trên mặt mặc dù đang cười, trong lòng lại càng thêm lãnh khốc, lẫn nhau tầm đó gần trong gang tấc, ẩn có khí cơ qua lại cảm ứng. Nhượng ẩn sinh ra mấy phần hiểu ra. Trước mắt lão ông tựa hồ đã nhìn thấu thiên cơ, hoàn toàn rõ ràng có lẽ không có khả năng, nhưng cũng tuyệt không phải lẽ thường có thể đoạn, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Lại hồi tưởng Bắc Hải quận bên trong lần kia, linh thù thiên quân tựa hồ còn tại trên đường thêm nhiều lưu ý qua lão ông này mấy lần. Nói không chừng trong thiên đình đã lưu tốt thứ tự, người này thọ chung về sau chỉ sợ không phải xuống đất mà là thượng thiên. Hừ, nhưng nếu muốn làm hỏng việc của ta, đừng nói ngươi bây giờ chính là một kẻ phàm nhân, cho dù đã là thần, cũng không nên hiện thân tới cản. Thiên đình mặt mũi ta nghĩ cho có thể, không nghĩ cho cũng được. Ý niệm trong lòng lấp lóe, A U cũng bình tĩnh mở miệng. Tính lão tiên sinh nói chúng, ta bình sinh nhìn thấy thuật sĩ bên trong, thuộc về lão tiên sinh đạo hạnh cao nhất. Ngu ông trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, trước không đi lấy thỏi vàng, mà là gật đầu khiêm tốn vài câu. Các hạ quá khen rồi, lời còn chưa nói hết, lại nhìn thấy mặt phía trước nam tử lại theo trong tay áo móc ra thỏi vàng. Lần này không phải một thỏi, mà là một thỏi tiếp lấy một thỏi, trọn vẹn móc ra 5 thỏi thỏi vàng, mà lại đều so trước đó lớn hơn không ít. Một số người thậm chí trừng to mắt đi xem áo đen nam tử tay áo. Cái này nhẹ nhàng trong tay áo túi trong, làm sao giấu xuống nhiều như thế trầm trọng thỏi vàng. Đã lão tiên sinh đã nói ra, ta tự nhiên cũng muốn hỏi một chút sự tình. Ngươi như tính chúng, cái này 100 lượng thỏi vàng liền là ngươi. Dịch thuật không phải tầm thường chi đạo, cũng là nhân gian thuật sĩ có thể nắm giữ chân chính gần đạo chi thuật. Tự có thần dị ở trong đó, trừ tâm tình tả hữu bên ngoài. A U lúc này cũng không phải không có mấy phần mượn nhân gian cao nhân dòm ngó thiên cơ tính toán. Ngu ông lúc này khuôn mặt trong bình tĩnh mang theo vài phần nghiêm trọng chi sắc. Ta như tính không trúng đây. Ngươi như tính không trúng nha. Hắc, chọc mù hai mắt, phế bỏ ngươi một đôi khuy thiên pháp nhãn. Dòm ngó thiên cơ đương nhiên là tốt, nhưng bực này nhân gian cao nhân nhìn chính mình sự tình, cũng là không khỏi nhượng người phiền giận. Lời này vừa ra, trong quầy hàng ông lão tóc trắng còn chưa nói cái gì. Chu vi hương khách cùng thầy tướng nhóm đều cả kinh thất sắc. Cái gì? Phế bỏ hai mắt, ngươi cái này cũng quá mức. Muốn người ta một đôi mắt, ngươi đây là hại người tính mệnh a. Lão tiên sinh, đoạn không thể đáp ứng hắn a. Ngu ông lắc đầu, đang muốn nói chuyện, A U đã cười lạnh mở miệng. Ngươi có lẽ không biết ta là ai, nhưng ngươi nhất định có thể nhận ra mấy phần trầm trọng. Nếu đã điểm phá ta chỗ cầu, quẻ này liền bắt đầu. Ngươi tính cũng phải tính, không tính cũng phải tính. A U chìa tay một phát bắt được lão ông cánh tay, đem kéo gần mấy phần, nhìn chằm chằm hắn thăm thẳm nói ra. Tự hỏi con cháu, là cát là hung, tốt ngươi cái Bắc Hải Long Quân. Ngươi sợ không chỉ là nghĩ muốn ta một đôi mắt, còn muốn ta mệnh a. Ngu ông chết trái bị nắm lấy, nhưng tay phải còn có thể vuốt râu, cũng không mập mờ, định thần nhìn người trước mặt, tại nét mặt trước này chưa từng có nghiêm túc bên trong chậm rãi mở miệng nói. Theo lão phu nhìn tới, các hạ con cháu chẳng những là hung, mà lại là đại hung, đối với người khác đều khẩn trương thời khắc. Ai biết nghe nói như vậy, áo đen nam tử lại cười. A a a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tính được tốt. Cũng tính là chuẩn xác. Cái này khiến chu vi người càng thêm kinh ngạc, con cháu đại hung còn cười được. Càng có người lúc này đã thối lui một chút, chỉ cảm thấy người này mười phần không bình thường. Nhưng lúc này Ngô Ông lời lại còn chưa nói xong, chính là Định Thần nhìn áo đen nam tử lại tiếp tục thăm thẳm nói ra. Nhưng tuy là đại hung, lại có khác chuyển cơ, hung đến cực điểm, khổ tận cam lai, lần này đến phiên Ngô Ông không dung áo u lên tiếng. Lời nói vẫn còn tiếp tục, nhìn ra được các hạ cũng mười phần tưởng niệm con cháu. Càng muốn thấy chi một mặt, ta càng nhìn ra như không thấy cái này một mặt, chỉ sợ là khúc mắc quấn quanh muôn đời không được giải, ngươi cùng con cháu quan hệ xa cách nhưng lại lẫn nhau tưởng niệm. Dùng lão phu một lời, nhân gian phụ tử có nhiều khốn này, máu mủ tình thâm tội gì như vậy đây? A U nhìn chằm chằm Ngô Ông không nói một lời, cái sau cũng không nhiều lời. Một loại áp lực vô hình ảnh hưởng chu vi nguyên bản xì xào bàn tán người cũng đều thu tiếng. Hừ, khổ tận cam lai, trong vòng 3 ngày ta tới lấy ngươi 2 mát. Dứt tiếng, A U buông lỏng Ngô Ông tay tựu đứng dậy, nhìn lướt qua chu vi tựu nhượng mọi người ngậm miệng. Sau đó tự mình hướng đi Họa Long tự sơn môn. Người này vừa đi, chu vi rất nhiều người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Càng có người tới khuyên Ngô Ông đừng coi là thật, chỉ bất quá khó tránh khỏi cũng có thật nhiều người nhìn chằm chằm trên bàn hết thảy 6 thỏi vàng. Nén không rời được ánh mắt, A U không để ý tới sư tiếp khách thi lễ, trực tiếp đi vào Họa Long tự. Vào được sơn môn về sau ngẩng đầu nhìn tới, liền có thể nhìn thấy cái kia vẽ long sơn thể. Sở dĩ nói là họa mà không phải khác, chính là bởi vì hình thành cái kia tựa như long đường vân đồ án cũng không phải là rơi vào sơn thể, mà là tự nhiên hình thành màu sắc biến hóa, giống như vẽ thành. Á từ, cái kia lão thuật sĩ lời nói ngược lại là nhắc nhở vi phụ. Người ta phụ tử là nên gặp mặt một lần, vi phụ cũng sẽ hào hào chân quý. Trừ bỏ ngươi đây cái này oan nghiệt, cũng tính công đức một kiện a. Giấu tại mịt mờ Bắc Hải oán khí cũng là thời điểm tiêu tan. Cái này Họa Long tự quả thật có chút ý tứ, nhưng nếu trở về chi vậy bản thân tựu không sạch sẽ đây. Đối với cái kia Hải Ngọc huyện lệnh phải chăng gặp báo ứng, Á U là không đáng kể. Dù sao trải qua hắn động tay chân trương kia vậy đã hỗn quan Tân Thụy cái kia một phần vẩn đục. Cũng không biết phải chăng có trong long tộc phản loạn người sẽ tại sau cùng hiện thân. Cuối cùng đêm đó giang hồ người chỗ nói hơn phân nửa là có long trúc tại đằng sau quấy sự tình. Như là cuối cùng không hiện thân nha, cũng rất tốt, về sau lại từ từ bắt tới. Phàm sở hữu khí số biến hóa, có một cái trọng yếu căn cứ chính là thế cùng lực. A U chính là đứng ở chỗ này, liền có tuyệt đối tự tin. Họa Long Sơn cũng không khả năng chạy. Kinh thành trong hoàng cung, lúc này tàu triều đã chuẩn bị kết thúc. Phía trên thái giám lúc này chính đang dò hỏi. Phía dưới văn võ, nhưng còn có bản muốn tấu. Cuối năm triều hội loại địa phương này, có thể cầm ra thảo luận cơ bản đều là một chút lễ nghi tế tự loại hình chuyện. Rất có loại đại sự tiểu hội chuyện nhỏ đại hội cảm giác. Cho nên sự tình hôm nay cơ bản có một kết thúc. Lão hoàng đế tại trên long ỷ đều có chút mơ màng muốn ngủ. Bất quá hiển nhiên có một người hôm nay không theo lẽ thường ra bài. Hắn chính là mới trở lại kinh thành Tín Vương. Hắn đuổi Tào Triều trước đó hồi kinh tiến cung cũng là vì lúc này. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần có bản muốn tấu. Tín Vương lúc này thanh âm trung khí mười phần, cả triều văn võ đều hướng vị trí đó nhìn, mà phía trên lão hoàng đế càng là kinh ngạc một thoáng. Nhìn hướng phía dưới, thế nhưng là Mậu Nhi, người lúc nào hồi kinh, có chuyện gì thượng tấu? Mới thượng triều thời điểm trong điện cho dù đốt đèn cũng còn có chút u ám. Lúc này lão hoàng đế lại mơ màng muốn ngủ, cho nên hắn thượng triều tới thời điểm căn bản không có nhìn kỹ phía dưới đều có ai. Lúc này mới phát hiện Tín Vương trở lại. Tín Vương ở chung quanh các huynh đệ ý vị sâu xa trong ánh mắt vượt qua đám người, mang theo tiếu dung hướng lên hành lễ. hồi phụ hoàng, nhi thần trước khi trời sáng mới đến kinh thành, lập tức liền chạy tới thượng triều diện kiến phụ hoàng. Tới gần cuối năm, làm nhi tử há có thể ly khai phụ thân bên thân, câu nói này nhượng phía trên hoàng đế lộ ra tiếu dung. Sau đó Tín Vương Tác tiếp tục nói, cho tới nhi thần muốn thượng tấu sự tình nha, cũng tính là chuyện lạ, càng là triều ta điềm lành. Nhi thần đi Bắc Hải quận lúc, đến nghe một tộc chuyện lạ. Hải Ngọc huyện có ngư dân đánh cá đánh lên tới mấy phiến long lân. Cái kia Hải Ngọc huyện lệnh nghiệm chứng sau đó, lập tức thu lại qua tới muốn nộp lên, cũng vừa vặn nhượng hài nhi cho đụng phải. Lời này vừa nói ra đầy sảnh xôn xao. Cái gì? Long lân? Ta không nghe lầm chứ? Tựa như là nói long lân, không dung người khác nghị luận. Thậm chí không chờ người mở miệng mỉa mai, Tín Vương liền đã từ trong ngực lấy ra vải bố giải khai. Mặc dù đã là sáng sớm, nhưng tại hơi lộ ra u ám kim điện bên trong, còn là có thể nhìn đến long lân mông lung quang huy. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người nghi hoặc, cũng không biết bao nhiêu người kinh ngạc.